thân hình Nạp Lan Thần lui về phía sau, ánh mắt trợn tròn. Không chỉ bá đạo thần quyền của Nạp Lan gia có thể làm cho quyền cương phá thể mà ra, kiếm Lâm Phong cũng có thể. Kiếm đã bá đạo, người càng bá đạo. Nhìn thấy thân thể Nạp Lan Thần ngã xuống, mọi người chỉ cảm thấy cả thân thể căng thẳng, kinh ngạc nhìn Lâm Phong, mặc dù là người phủ thành chủ vẫn bị một kiếm giết chết. Lấy Nạp Lan Hùng cầm đầu, toàn bộ người phủ thành chủ đều giật mình, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong. Thật to gan, dám giết người Nạp Lan gia tộc ta. Trầm mặc một lát, Nạp Lan Phượng quát lên một tiếng lớn, giận dữ mắng mỏ Lâm Phong. Ngẩng đầu, Lâm Phong nhìn Nạp Lan Phượng một cái, cười lạnh nói, quy định là người phủ thành chủ định ra, người khác có thể chết mà người phủ thành chủ ngươi không thể, thật không biết xấu hổ. Ngươi Nạp Lan Phượng đang nói bị kiềm hãm, nhưng lai không biết phản bác như thế nào. Đừng để cho ta gặp phải ngươi. Sắc mặt Nạp Lan Phượng âm lãnh, trong đôi mắt xinh đẹp kia lóe ra sát khí. Lâm Phong không để ý đến Nạp Lan Phượng, trực tiếp xoay người, đi xuống đài chiến đấu, lười nói lời vô nghĩa. Đoạt mệnh, kiếm ra đoạt mệnh, không ai bì nổi. Mọi người nhìn Lâm Phong, trong lòng cảm khái. Không ai dám khinh thị Lâm Phong, người này, không sợ hãi gì, thật đáng sợ. Mà trong lòng những người còn chưa bị đào thải cũng thầm mong tốt nhất đừng động đến người này. Bằng không thì tiến thoái lưỡng nan rồi, chỉ cần ra tay, người này sẽ giết. Căn bản cơ hội nhận thua cũng không có. Rất nhanh, đợt thứ hai chiến đấu chấm dứt, chỉ còn lại 10 người. 10 người, 5 đài chiến đấu, vừa vặn chỉ cần một lần quyết đấu là đủ. Nghỉ ngơi một nén nhang thời gian, tiến vào vòng thứ 3 quyết đấu. Lão giả đi lên chủ chiến đài tuyên bố, mọi người hơi có chút thất vọng nhưng trong lòng càng thêm mong đợi. 10 người còn lại, phủ thành chủ, Văn gia, Lâm gia có 2 người, mà Cổ gia chỉ còn có 1 người. Nhân số còn nhiều nhất lại là một phía tán tu không có thế lực, mấy người Lâm Phong, làm cho người ta phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Một vòng này hẳn phải có cường giả quyết đấu, có người nghị luận nói. Nay thực lực của bọn họ đã rõ ràng, Nạp Lan Phượng, Lâm Thiên cùng với Văn Giang là mạnh nhất, tiếp đó là thiên tài Cổ Viêm của Cổ gia cùng Thu Lam, sau đó là một vị linh vũ cảnh khác là Lâm gia Lâm Hồng. Về phần đoạt mệnh bá đạo cùng cuồng vọng, dưới linh vũ cảnh không ai có thể đấu với hắn, hắn mới xếp hạng thứ 7, nếu vận khí tốt mà nói, có lẽ còn có thể tiếp tục tiến vào vòng tiếp theo. Một người nói ra ý nghĩ của mình, những người khác đều phụ họa. Đây xem ra là thứ hạng chính xác nhất, đoạt mệnh có thể xếp sau linh vũ cảnh cường giả đã là rất giỏi rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 48, vẫn chỉ một kiếm, thời gian một nén nhang rất nhanh qua đi, lão giả tuyên bố vòng thứ 3 chiến đấu bắt đầu. Sự nhiệt tình của mọi người lập tức lại được thiêu đốt. 10 người còn lại thì có 6 người là linh vũ cảnh giới, thực lực đoạt mệnh cũng không tầm thường, chỉ có 3 người không được chú ý lắm. Bởi vậy, vô luận chiến như thế nào thì cường quyết đấu là không thể tránh khỏi. Cuối cùng, có 2 cuộc chiến đấu khiến người ta đặc biệt chú ý, một trận là linh vũ cảnh cường giả đối đầu, đó là Thu Lam đối chiến Lâm Hồng, mà một trận đấu hấp dẫn khác nữa, đó là Cổ Viêm đối chiến đoạt mệnh. Về phần 3 cuộc chiến đấu khác, không có bất kỳ ý nghĩa gì, đoán chừng Nạp Lan Phượng, Lâm Thiên cùng với Văn Giang 3 người có thể trực tiếp thăng cấp. Sự thật cùng với người dự đoán không khác bao nhiêu, đối thủ của Nạp Lan Phượng cùng Lâm Thiên trực tiếp chịu thua. Đối thủ của Văn Giang là Phong Càn, tuy sử dụng toàn lực nhưng Phong Càn vẫn như cũ bại trong vòng 3 chiêu, hơn nữa Văn Giang không dùng toàn lực. Chênh lệch giữa linh vũ cảnh cùng khí vũ cảnh là không thể bù đắp. Chủ chiến đài lúc này là Thu Lam đối chiến Lâm Hồng. Bọn họ là nhân vật chính vòng chiến đấu này. Trên bắc chiến đài, ánh mắt Cổ Viêm lạnh như băng dừng lại trên người Lâm Phong. Sát khí phóng thích ra bên ngoài cơ thể. Thật đúng là khéo a. Y nhưng lại thực sự đụng phải Lâm Phong. Chỉ cần Lâm Phong dám chiến, y nhất định sẽ giết Lâm Phong để trả thù cho Cổ Thanh. Nếu ngươi không dám chiến, thì cút xuống đi, không cần quang thể diện của võ giả. Mặt Cổ Viêm lộ vẻ trào phúng, lời nói chói tai, Lâm Phong vẫn bình tĩnh đứng ở đó, đạm mạc nói, ngươi không cần kích ta, ta sẽ cho ngươi cơ hội báo thù. Hắc hắc, Cổ Viêm nghe được Lâm Phong nói thì âm trầm cười, y thật là đang muốn kích Lâm Phong để cho Lâm Phong đánh với y một trận, thế nhưng không nghĩ tới Lâm Phong đã nhận ra mà vẫn muốn chiến. Đồ ngu muội, ta sẽ cho ngươi hiểu được cái gì gọi là linh vũ cảnh giới, chênh lệch là không thể bù đắp. Trong lòng Cổ Viêm cười lạnh, thậm chí không có phóng thích vũ hồn để làm Lâm Phong kinh sợ mà không dám tái chiến. Nhấc chân lên, Cổ Viêm đi hướng Lâm Phong. Ở khoảng cách chỉ còn cách Lâm Phong 10 bước là lúc, y vung phích lịch trưởng phá không đánh ra, từng đạo trưởng ấn thực chất phô thiên cái địa công kích Lâm Phong. Chỉ thấy Lâm Phong giờ khắc này đã bị vô tận trưởng ấn bao trùm, nhìn từ phương hướng Cổ Viêm thậm chí còn không thấy Lâm Phong. Dám đụng đến người Cổ gia ta, là ngươi tự mình tìm chết. Cổ Viêm lúc này mới hét to, mang theo trưởng ấn lớn ngất trời oanh hướng Lâm Phong. Cho dù Lâm Phong có chịu được trưởng ấn kia thì y sẽ bồi thêm một kích này, vẫn như trước lấy mạng Lâm Phong. Nếu đã động thủ thì y không cho phép Lâm Phong còn sống, nếu không Cổ gia y mất đi một thiên tài, mặt mũi để vào đâu. Trưởng ấn ùn ùn kéo đến, mắt thấy sẽ dừng ở trên người Lâm Phong, khóe miệng Cổ Viêm lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Nhưng mà vào thời khắc này, kiếm quang rực rỡ như trước lóe ra, trưởng ấn đầy trời trực tiếp vỡ nát, xuất hiện một vết rách thật dài, giống như tùy thời có thể bị vỡ vụn. Chết! Cổ Viêm bất vi sở động, hét lớn một tiếng, một trưởng cương mãnh bá đạp trực tiếp trùm lên phía trên trưởng ấn đã mau vỡ nát, sức mạnh có thể rời núi lấp biển đánh tới. Một kích này đủ để tiêu diệt toàn bộ người có tu vi khí vũ cảnh. Chưa chắc. Thanh âm bình tĩnh mà lạnh lùng truyền đến, một đạo kiếm khí vô cùng bá đạo xé rách tất cả, trong khoảnh khắc trưởng ấn sụp đổ văng tung tóe, hóa thành vô số mảnh nhỏ, theo gió mà bay, chỉ cần một đạo kiếm quang, muốn cùng thiên địa tranh phong. Linh vũ cảnh giới. Sắc mặt Cổ Viêm trắng bệch, như thế nào y cũng không có nghĩ tới Lâm Phong sẽ che giấu thực lực. Kiếm quang lạnh như băng sơ xác tiêu điều, kiếm cương lạnh thấu xương mang theo khí tức hủy diệt, phá hủy tất cả mọi thứ ngăn cản. Kiếm già, vô kiên bất tồi, không chỗ nào không thể diệt. Không tốt. Cổ Kình trên cao quá sợ hãi, theo chỗ ngồi đứng dậy. Nhưng mà hết thảy đều đã chậm, Cổ Viêm vẫn có mưu đồ mất kích giết chết Lâm Phong. Một kích này không lưu bất kỳ đường sống. Giờ phút này, y căn bản không thể phản kích. Đừng nói tới ngăn cản Lâm Phong một kiếm tuyệt sát này. Một đạo máu tươi bắn ra từ cổ họng Cổ Viêm, linh vũ cảnh Cổ Viêm, vẫn lạc. Từ lúc hội võ tiến hành đến bây giờ, đây cũng là một gã cảnh giới linh vũ duy nhất bị mất mạng. Giờ khắc này, tất cả mọi người Cổ gia đều đứng dậy, rung động và tuyệt vọng nhìn một màn phía trước, nhìn đệ tử ưu tú nhất Cổ gia ngã xuống trên chiến đài. Ta muốn ngươi chết. Cổ Kình hét lớn một tiếng, chấn động màng tai mọi người. Nạp Lan Hùng nhíu nhíu mày nói, Cổ gia chủ, ngươi làm càn, chớ quên đây là hội võ thành Dương Châu. Thần sắc Cổ Kình bị kiềm hãm, liếc mắt nhìn Nạp Lan Hùng một cái, cuối cùng không cam lòng hừ lạnh một tiếng, sau đó ngồi xuống. Nhưng mà theo ánh mắt Cổ Kình nhìn chằm chằm Lâm Phong là có thể thấy được, y không thể nào sẽ bỏ qua Lâm Phong. Cái gì, Cổ Viêm bị đoạt mệnh giết, vẫn chỉ một kiếm. Rất nhiều người đang quan sát Thu Lam và Lâm Hồng chiến đấu, đột nhiên bị tiếng quát Nạp Lan Hùng làm bừng tỉnh, nhìn đến thi thể Cổ Viêm trên mặt đất, ánh mắt không khỏi dại ra. Đáng chết, ta như thế nào lại nhìn Thu Lam chiến đấu, bỏ lỡ bên này, đoạt mệnh đánh chết Cổ Viêm như thế nào? Rất nhiều người bắt đầu hối hận không thôi, thầm than bỏ lỡ một màn chiến đấu phấn khích. Bọn họ không nghĩ tới bên này sẽ diễn ra màn chiến đấu rung động như vậy. Cường giả linh vũ cảnh đều bị giết, hơn nữa còn bị thần bị cường giả đoạt mệnh mới quật khởi giết chết. Chúng ta đều nhìn nhầm rồi, đoạt mệnh hắn cũng là võ tu linh vũ cảnh giới, vô cùng cường đại, thực lực đủ để tiến vào top 5, thậm chí cao hơn. Không chỉ là mọi người, lúc này ngay cả Nạp Lan Hùng cũng nhìn bóng lưng Lâm Phong đi xuống chiến đài. Võ tu khí vũ cảnh chỉ cần một kiếm, võ tu linh vũ cảnh cũng chỉ cần một kiếm. Thực lực người này mạnh như thế nào, ngay cả y cũng nhìn không thấu. Lúc này, một cuộc chiến đấu khác cũng đã phân ra thắng bại. Thu Lam chiến thắng Lâm Hồng. đến bây giờ, 5 vị cường giả tiến cấp vòng tiếp theo toàn bộ xuất hiện. Nạp Lan Phượng, Lâm Thiên, Văn Giang, Thu Lam và Đoạt Mệnh. Vẫn là thế lực tán tu không có gia thế còn lại người nhiều nhất. Có Thu Lam và Đoạt Mệnh hai người, cổ gia thì một người cũng không còn. Hai vị thiên tài đều bị Lâm Phong giết chết. Lại nghỉ ngơi thời gian một nén nhang, lão giả mới đi lên chủ chiến đài. Vòng thứ tư, Lâm Thiên Luân không, Nạp Lan Phượng đối chiến Văn Giang, Thu Lam đối chiến Đoạt Mệnh. Tâm tình mọi người kích động, rốt cục cũng đến trung cực quyết đấu rồi. Thực lực Nạp Lan Phượng không cần phải nói. Văn Giang là võ tu linh vũ cảnh tầng 2, cảnh giới cao hơn Nạp Lan Phượng cùng Lâm Thiên. Hai người chiến đấu tất nhiên sẽ kinh tâm động phách. Còn có một chàng chiến đấu khác, Đoạt Mệnh thế như trẻ tre, ba kiếm giết ba người, tiến vào vòng thứ tư, hắn và Thu Lam sẽ phát sinh va chạm như thế nào? Lúc này đây, hai cuộc chiến đấu tiến hành lần lượt chứ không tiến hành đồng thời, hơn nữa đều ở chủ chiến đài tiến hành. Trận đầu tiên là Nạp Lan Phượng cùng Văn Giang. Văn Giang, ngươi thực lực không tệ, nhưng như trước vẫn không phải đối thủ của ta. Nhận thua đi. Nạp Lan Phượng cao ngạo vô cùng, giống như công chúa, khinh thường hết thảy. Hừ, cảnh giới ta so với ngươi cao hơn, nhận thua đáng lẽ là Nạp Lan Phượng ngươi mới đúng. Văn Giang phản bác. Gian ngoan mất linh. Nạp Lan Phượng quát lạnh một tiếng, phóng thích vũ hồn, tức khắc sau lưng này, thần tí vũ hồn hiện lên. Chỉ có điều vũ hồn của Nạp Lan Phượng không giống với vũ hồn của Nạp Lan Thần, kẻ đã bị Lâm Phong giết chết. Thần tí vũ hồn của Nạp Lan Phượng lại là màu vàng, mang theo kim sắc hào quang vô kiên bất tồi. Thần tí vũ hồn, chỉ có thần tí màu vàng mới có thể xưng là thần tí vũ hồn hoàn mỹ. Khóe miệng Nạp Lan Hùng hiện ra vẻ tươi cười. Trăm năm qua chỉ có Nạp Lan Phượng một người mới thức tỉnh thần tí vũ hồn thuần chính nhất. Không hổ là công chúa của thành Dương Châu, thần tí vũ hồn dĩ nhiên là màu vàng, thật uy vũ bá đạo. Trong lòng mọi người khẽ run, sắc mặt động dung. Văn Giang không cam lòng yếu thế, đồng dạng phóng thích vũ hồn ra. Sau lưng y thế nhưng lại xuất hiện hư ảnh sông, sóng lớn không ngừng. Đây là vũ hồn của Văn Gia, Giang Hà vũ hồn. Thế giới này quả nhiên không thiếu cái lạ. Lâm Phong nhìn đến vũ hồn hai người cảm thán một tiếng. Cánh tay có thể trở thành vũ hồn, hơn nữa còn là màu vàng. Sông lớn cũng là một loại vũ hồn. Vũ hồn muôn màu muôn vẻ, không thể tưởng tượng. Nhìn thoáng qua Lâm Thiên, nếu hắn không có đoán sai mà nói, cuộc chiến đấu này Nạp Lan Phượng sẽ chiến thắng, mà vòng tiếp theo luân không. Nói cách khác, nếu hắn chiến thắng Thu Lam thì vòng tiếp theo, hắn sẽ đối chiến Lâm Thiên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 49, lăn xuống đi. Chính như Lâm Phong đoán trước, Nạp Lan Phượng đánh bại Văn Giang. Mặc dù Văn Giang có tu vi linh vũ cảnh tầng 2, cảnh giới còn cao hơn cả Nạp Lan Phượng. Hơn nữa, từ đầu tới cuối, Nạp Lan Phượng chỉ dùng một loại võ kỹ, bá đạo thần quyền. So với Nạp Lan Thần, bá đạo thần quyền trong tay Nạp Lan Phượng mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, thế như lôi đình, quét sạch vạn quân, quyền như kỳ danh, bá đạo đến cực điểm. Nạp Lan Phượng mỗi một quyền oanh ra, Văn Nghiên Ngờ liền lùi một bước, mãi đến khi y bị chấn động nội phủ bị thương, không cách nào chiến nữa, mới không thể không nhận thua. Nạp Lan Phượng thật lợi hại, con gái thành chủ, công chúa một thành quả nhiên không phải bình thường, không ai bằng. Nhìn đến Nạp Lan Phượng đại triển thần uy, nội tâm rất nhiều người đều cảm khái. Nạp Lan Phượng chẳng những người đẹp, thực lực cũng siêu tuyệt. Nếu như mình may mắn, thật là thật đẹp a. Ý nghĩ ở trong lòng làm cho bọn họ vô cùng kích động. Trận chiến thứ hai, đến phiên Lâm Phong và Thu Lam, trong lòng mọi người lại kích động. Tuy rằng trận này không nhất định rung động như trận vừa rồi, nhưng hẳn cũng sẽ kịch liệt thôi. Còn có, không biết thực lực Đoạt Mệnh mạnh như thế nào, hắn có thể đánh bại Thu Lam. Lâm Phong cùng Thu Lam liếc nhau, chỉ thấy ánh mắt Thu Lam lộ ra một nụ cười. Trận này không cần chiến rồi, ta bỏ quyền. Mọi người nghe được lời ấy đều sửng sốt. Bỏ quyền? Thu Lam thân là lãnh tụ của đám người Lâm Phong, mang bọn họ tới tham gia hội võ lần này, mà hiện tại tới lúc đối mặt Đoạt Mệnh, nàng thế nhưng lại bỏ quyền. Chẳng lẽ trước đây Thu Lam cùng Đoạt Mệnh đã chiến đấu qua? Thu Lam biết mình không phải đối thủ của Đoạt Mệnh. Mọi người không khỏi có chút miên man nhất định, thầm đoán ở trong lòng. Có thể, một khi đã như vậy, vậy quyết chiến thôi. Lão giả thản nhiên nói, quyết chiến cuối cùng, ba vị cùng lên chủ chiến đài nhé. Ai có thể lưu đến cuối cùng, người đó là người chiến thắng. Hừ, ánh mắt Lâm Phong ngưng tụ, hắn còn tưởng lão giả sẽ để cho Nạp Lan Phượng Luân không một lần, bổ sung thể lực. Lại thật không ngờ quy tắc quyết chiến sẽ là như thế, ba người hỗn chiến. Nhưng mà Lâm Phong vẫn như trước giơ chân bước lên, đi lên chủ chiến đài. Ở hai phương hướng khác, Nạp Lan Phượng cùng Lâm Thiên đều đi lên chủ chiến đài. Quyết chiến rồi, các ngươi đoán xem ai có thể thắng lợi. Hẳn sẽ là Nạp Lan Phượng, thực lực nàng quá mạnh mẽ, thần tí vũ hồn màu vàng quá mức bá đạo, Lâm Thiên cùng Đoạt Mệnh đỡ không nổi. Ta nghĩ sẽ không nhất định như thế, Lâm Thiên đến giờ vẫn chưa có toàn lực chiến đấu qua, thậm chí nàng còn chưa phóng thích vũ hồn. Các ngươi biết vũ hồn Lâm Thiên là cái gì sao? Băng hỏa đồng nguyên vũ hồn, ta cho rằng Lâm Thiên sẽ là người thắng lợi cuối cùng. Mọi người đều tự phát biểu cách nhìn của mình, nhưng phần lớn đều cho rằng Nạp Lan Phượng cùng Lâm Thiên sẽ đoạt được thắng lợi cuối cùng, không ai xem trọng Lâm Phong. Mặc dù lúc trước Lâm Phong biểu hiện rất rung động, làm cho mọi người chấn động, nhưng đám người này vẫn luôn cho rằng võ đài hôm nay chỉ có hai nhân vật chính, hai vị thiên chi kiều nữ thành Dương Châu, Nạp Lan Phượng cùng Lâm Thiên. Về phần thanh niên thần bí mang theo mặt nạ màu bạc sẽ chỉ là kẻ làm nền. Ba người đi lên chiến đài, khí thế hừng hực, nhưng mà ánh mắt Nạp Lan Phượng thủy chung vẫn đặt trên người Lâm Thiên, mà Lâm Thiên cũng nhìn chằm chằm Nạp Lan Phượng. Giữa tầm mắt của hai người, chỉ có đối phương, mà Lâm Phong tựa hồ bị các nàng quên lãng. Lâm Phong nhìn hai nàng, trong lòng cười lạnh, hai nữ nhân này đều là người muốn mạng hắn, như ngờ giờ phút này, chính mình đứng ở trước mặt các nàng lại không biết. Nạp Lan Phượng, ngươi sẽ vì một đêm kia mà phải hối hận. Còn có Lâm Thiên, ngươi đem phụ thân cùng ta đuổi khỏi Lâm gia, muốn giết cha con ta, khoản ân oán này cứ chậm rãi mà tính. Trong lòng Lâm Phong yên lặng nói, tại đây thế giới lạnh lùng, tình ý hắn cực kỳ quý trọng, mà thù hận hắn đồng dạng sẽ ghi khắc. Ở trong này, tất cả chỉ có dựa vào chính mình, cùng người đấu, cùng trời đấu. Thật lâu sau, Nạp Lan Phượng mới rời mắt khỏi Lâm Thiên, nhìn sang Lâm Phong, khóe miệng lộ ra một nụ cười cao ngạo. Thực lực ngươi không tệ, nếu nguyện ý gia nhập Nạp Lan gia ta, chuyện vừa rồi ta sẽ bỏ qua. Hơn nữa, thi thoảng ta có thể tự mình chỉ đạo ngươi tu luyện. Nạp Lan Phượng mang một luồng ý cười trên mặt, nhưng mà kiêu căng thủy chung vẫn không hề thu lại. Về phần chuyện vừa rồi trong miệng nàng, hiển nhiên là chỉ việc Lâm Phong giết chết Nạp Lan thần. Ngươi, chỉ đạo ta tu luyện. Lâm Phong thì thào nói, ả đàn bà này tự cho là đúng. Quả nhiên không phải kiêu ngạo bình thường. Đúng, ta tự mình chỉ đạo ngươi. Nạp Lan Phượng cũng không biết suy nghĩ Lâm Phong, còn tưởng rằng Lâm Phong cảm thấy vinh hạnh, cười nói, ngươi phải hiểu rằng cơ hội như thế cũng không nhiều. Hiện tại Nạp Lan gia một người cũng không có. Không thể không nói lời nói Nạp Lan Phượng vẫn có rất nhiều lực hấp dẫn đối với nhiều người. Hơn nữa nụ cười kia cũng là câu nhân hồn phách. Nếu ta có thể có cơ hội như thế thì tốt rồi, nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh. Nạp Lan công chúa tự mình chỉ đạo. Rất nhiều người đều hâm mộ nhìn Lâm Phong, thầm nghĩ vận may người này thật không phải bình thường. Nhưng mà Lâm Phong hắn cần Nạp Lan Phượng tự mình chỉ đạo tu luyện sao? Nói như vậy, ta hẳn là thủ sủng nhược kinh đúng không? Ánh mắt Lâm Phong hài hước nhìn Nạp Lan Phượng. Cách mặt nạ màu bạc, Nạp Lan Phượng không thể thấy rõ toàn bộ vẻ mặt của Lâm Phong, nhưng vẫn nghe ra một tia khác thường trong lời Lâm Phong nói. Chẳng nhẽ ngươi không cho là như vậy? Thanh âm Nạp Lan Phượng đạm mạc đi một chút, nụ cười cũng thu lại. Lâm Phong không nói gì, cái này tính là tự tin hay là tự cao tự đại? Ha ha, Nạp Lan Phượng, không nghĩ tới ngươi vẫn cuồng như vậy. bất quá ta thật không rõ, liền ngươi điểm này tu vi có tư cách gì mà cuồng vọng. Vào thời khắc này, giữa đám người truyền ra một đạo tiếng cười, mười phần trung khí. Mọi người chỉ thấy được một bóng người đột ngột mọc từ trên mặt đất, giống như đại bằng dương cánh, trực tiếp buông xuống trên chủ chiến đài. Người này đồng thời cũng là một thanh niên, ánh mắt hữu thần, khuôn mặt gầy yếu, toàn thân đều lộ ra một cổ kiêu ngạo. Bạch Nguyên Hạo, thần sắc Nạp Lan Phượng bị kiềm hãm, ả thật không ngờ người này sẽ xuất hiện nơi này. Ánh mắt tha hờ hờ niên nhìn Nạp Lan Phượng, lộ ra một nụ cười trào phúng, nói, Nạp Lan Phượng, ở Hoàng Thành ngươi cũng chỉ là một tiện tỳ bình thường mà thôi, không nghĩ tới ở thành Dương Châu lại cho mình là công chúa, cao ngạo như thế, sống thật thích ý nhỉ. Ngươi câm miệng, Nạp Lan Phượng quát một tiếng, thanh âm băng hàn, như thế nào, nói ngươi là tiện tỳ thì trong lòng không thoải mái, tự cho mình là công chúa thật sao? Thanh niên chẳng thèm ngó tới, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh. Ngươi bất quá cũng là một con chó mà thôi. Thanh âm Nạp Lan Phượng băng lãnh, vũ nhục nói. Ngươi nói như vậy là thừa nhận thân phận tiện tỳ của mình à? Thanh niên nở nụ cười làm cho sắc mặt Nạp Lan Phượng cứng đờ, khó coi vô cùng. Ngươi câm miệng. Nạp Lan Phượng thẹn quá thành giận, quát một tiếng. Nghe được hai người nói chuyện, tất cả mọi người có chút mộng, công chúa Thành Dương Châu cao cao tại thượng, bị người gọi là tiện tỳ. Thanh niên đột nhiên xuất hiện này là người phương nào, thế nhưng khẩu xuất cuồng ngôn. Cuồng đồ lớn mật, dám đến Nạp Lan gia ta dương oai, muốn chết. Nạp Lan hùng âm lãnh nhìn chằm chằm thanh niên, ngữ khí băng hàn. Ngươi câm miệng cho ta. Thanh niên xoay người, đối với Nạp Lan hùng gầm lên. Một tên thành chủ thành Dương Châu mà thôi, nói khoác mà không biết ngượng. Ta chỉ cần một câu là có thể để cả nhà phủ thành chủ ngươi bị diệt. Nạp Lan Hùng tức giận đứng lên, không nghĩ kẻ này liều lĩnh đến như vậy. Trong lòng mọi người nghi hoặc càng sâu, người vừa mới xuất hiện này là người nào, dường như còn điên cuồng hơn so với Nạp Lan Phượng cùng Lâm Phong, đến cả thành chủ cũng dám uy hiếp mắng mỏ. Tốt, tốt. Nạp Lan Hùng ta muốn nhìn, ngươi làm thế nào để giết cả nhà ta? Nạp Lan Hùng giận quá thành cười, ở Dương Châu Thành, lần đầu tiên có người dám nói như thế với y, quả thật cuồng vọng vô cùng. Phụ thân, việc này cứ giao cho nữ nhi giải quyết là được rồi. Nạp Lan Phượng đột nhiên nói làm cho thần sắc Nạp Lan Hùng bị kiềm hãm, tâm tình rung động, ý của Nạp Lan Phượng là Bạch Nguyên Hạo. Ngươi không ở Hoàng Thành, đến Dương Châu làm gì? Ta là tới đòi nợ. Bạch Nguyên Hạo nở nụ cười, ánh mắt dừng ở trên người Lâm Phong, nói, được rồi, không có chuyện của ngươi rồi, đi xuống đi. Hửng, Lâm Phong nhướng mày. Bạch Nguyên Hạo nói với hắn là ngữ khí mệnh lệnh, giống như là tay chân của mình vậy. Nhìn Bạch Nguyên Hạo, cước bộ Lâm Phong chưa động. Lông mày Bạch Nguyên Hạo nhíu lại, quát lạnh một tiếng, cút cho ta đi xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 50, vô cùng bá đạo ngươi là cái gì chứ, để cho ta lăn xuống. Ngự khí Lâm Phong đạm mạc, lạnh lùng nói, những người này thật là một người so với một người cuồng, không có để hắn vào trong mắt, tất cả mọi người đều miệt thị Lâm Phong hắn. Thật ra hắn muốn nhìn xem những kẻ này có tư cách gì miệt thị hắn, rốt cuộc là dựa vào cái gì? Ta tính là cái gì? Khóe miệng Bạch Nguyên Hạo mang theo một tia lạnh lùng, giễu cợt nói, ngươi chẳng qua là quân cờ ta dùng lần này đến tham gia hội võ, một con chó săn của ta mà thôi, cũng dám hỏi ta tính là cái gì? Thu Lam, muội chọn người thật sự là không được tốt lắm. Tuy rằng thực lực không tồi nhưng không ngoan ngoãn nghe lời a. Thu Lam gượng cười lắc đầu nói, đoạt mệnh, không nên đối địch cùng ca ca, ngươi còn lâu mới là đối thủ, xuống đây đi. Ca ca, trong lòng mọi người run lên, Thu Lam, thế nhưng lại gọi người thanh niên cuồng vọng này là ca ca. Ta chỉ tới tham gia hội võ mà thôi, không phải người của ai. Lâm Phong đạm mạc nói, về phần ta có hay không phải đối thủ của ca ca ngươi, ngươi kết luận quá sớm. Ha ha, không nghĩ tới ở thành Dương Châu nhỏ bé này, nhưng lại có người dám nói chuyện với Thu Nguyên Hạo ta như vậy, thật to gan lớn mật. Thu Lam, Thu Nguyên Hạo, ngươi cũng họ Thu. Nạp Lan Hùng đứng ở đó, ánh mắt hiện ra một đạo kinh sắc, chất vấn một tiếng. Ngươi đã đoán đúng, ta họ Thu, hơn nữa cùng Thu Lam là người Thu gia năm đó, bị ngươi cả nhà trong một đêm diệt. Ánh mắt Thu Nguyên Hạo sắc bén, lạnh như băng vô tình nhìn Nạp Lan Hùng. Năm đó, người Thu gia chúng ta thiên phú dị bẩm, có được vũ hồn cường đại, quật khởi trở thành đệ nhất gia tộc thành Dương Châu chẳng qua chỉ là việc sớm muộn. Nhưng thật không ngờ ngươi, thành chủ Nạp Lan Hùng lại đê tiện vô sỉ, vì sợ Thu gia ta cường đại, nên xuất động trong thành tinh nhuệ quân, trong một đêm đánh lén tàn sát người Thu gia ta, gần như diệt toàn bộ Thu gia ta. Khoản nợ máu này, ngươi còn nhớ chứ? Oanh! Trong lòng mọi người rung động mãnh liệt, Thu Nguyên Hạo và Thu Lam dĩ nhiên lại là người Thu gia ở thành Dương Châu lúc trước. Nhiều người đều có nghe nói qua chuyện này. Thu gia năm đó bằng vào kim thân vũ hồn, quật khởi như lưu tinh, không người có thể ngăn. Nhưng mà ngay tại lúc Thu gia sáng chói nhất, trong một đêm, đột nhiên Thu gia biến mất khỏi thành Dương Châu, từ nay về sau không có tung tích. Có người đoán toàn bộ Thu gia di chuyển, cũng có người đoán Thu gia là bị kẻ thù giết chết. Nhưng trăm triệu lần không ngờ, Thu gia là bị phủ thành chủ diệt cả nhà, hơn nữa là hủy thi diệt tích. Làm sạch sẽ như vậy, ngực Nạp Lan Hùng phập phồng tức giận, trong mắt lóe ra sát khí nghiêm nghị, không nghĩ tới là dư nghiệt Thu gia. Như thế nào, lại muốn giết người diệt khẩu? Thu Nguyên Hạo lạnh lùng cười, Nạp Lan Hùng, ta khuyên ngươi vẫn là không nên manh động. Nạp Lan gia ngươi còn có thể sống thêm một thời gian, chờ ta tự mình tiêu diệt Nạp Lan gia. Nếu ngươi không nghe lời, có lẽ là ngày mai Nạp Lan gia ngươi lập tức bị xóa tên khỏi thành Dương Châu. Vậy sao? Bản thân ta muốn nhìn xem Nạp Lan gia ta bị xóa tên khỏi Dương Châu thành như thế nào. Nạp Lan Hùng cười lạnh nói. Phụ thân. Lúc này Nạp Lan Phượng lại mở miệng kêu một tiếng. Đối với Nạp Lan Hùng lắc đầu làm cho trong lòng mọi người rùng mình. Xem ra lời nói Thu Nguyên Hạo không giả. Phía sau y có bối cảnh rất lớn. Nếu không Nạp Lan Phượng sẽ không sợ đầu sợ đuôi như thế. Bạch Nguyên Hạo, ta không tin ngươi dám động vào ta. Nạp Lan Phượng lạnh lùng nói. Không dám giết ngươi, nhục nhã ngươi một phen thì ta dám. Hôm nay ta tới thành Dương Châu vì trọng trấn Hùng Phong Thu gia ta. Làm cho người ta hiểu được Nạp Lan gia ngươi dơ bẩn đê tiện như thế nào. Đợi đến ngày khác, ta quay lại Dương Châu chính là ngày Nạp Lan gia ngươi diệt vong. Thu Nguyên Hạo cao ngạo nói, được rồi, ba người các ngươi cùng lên đi, thiên tài thành Dương Châu, thật buồn cười. Ngươi có thủ oán là phải báo, nhưng ngươi cũng không nên lấy ta làm đá kê chân để ngươi quật khởi. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng một tiếng, nhìn Thu Nguyên Hạo nói, đợi lát nữa sau hội võ, chuyện của ngươi không có quan hệ gì với ta. Ngu xuẩn, ngươi thật cho ngươi là loại người nào? Thu Nguyên Hạo ta muốn giết ngươi thì giết, một tên chó săn mà dám to mồm, ngươi không chịu biến thì vĩnh viễn ở lại đây đi. Thu Nguyên Hạo cười lạnh nói, chó săn, muốn giết thì giết. Lâm Phong âm thầm lắc đầu, Thu Lam cùng Thu Nguyên Hạo có huyết hải thâm cừu, hắn có thể lý giải nỗi hận đối phương, bởi vậy hắn cho đối phương đủ tôn trọng. Nhưng mà Thu Nguyên Hạo lại tự cho là đúng, y chỉ có chửi mắng cùng vũ nhục. Nếu nói như vậy, hắn cần gì phải bận tâm thù hận của Thu Nguyên Hạo? Thiên tài thành Dương Châu, hôm nay ta sẽ cho mọi người nhìn xem các ngươi rác rưởi đến thế nào. Thu Nguyên Hạo càng nói càng điên cuồng, phóng thích vũ hồn, nháy thời cả người y chìm đắm trong kim sắc ánh sáng, dưới ánh mặt trời càng rực rỡ chói mắt. So với thần tí vũ hồn của Nạp Lan Phượng càng lóa mắt. Đây là kim thân vũ hồn, thật là lợi hại. Trong lòng mọi người khiếp sợ, Thu Nguyên Hạo lúc này cả người hóa thành màu vàng, đao thương bất nhập. Nạp Lan Phượng, ngươi cho mình là thiên tài, cao ngạo tự đại, có được thần tí vũ hồn hoàn mỹ, ngươi tiếp ta một chiêu thử xem. Thu Nguyên Hạo tóc dài bay múa, cả người có vẻ phóng đãng không khống chế được. hơn nữa thân thể màu vàng của y làm cho người ta cảm giác không thể thắng được. Y đạp mạnh một bước, nhất thời chiến đại đều run rẩy. Mặc dù xung quanh mọi người đang quan sát đều cảm thấy uy lực Thu Nguyên Hạo mạnh nhường nào. Bất bại kim thân quyết. Thu Nguyên Hạo hét lớn một tiếng, một quyền trực tiếp oanh giết hướng Nạp Lan Phượng. Bất bại kim thân quyết là một bộ võ kỹ Thu Nguyên Hạo lấy được dưới một cơ duyên xảo hợp. Võ kỹ huyền cấp hạ phẩm, vừa vặn hỗ trợ kim thân vũ hồn, công kích bá đạo mà cường hãn. Bằng vào bộ võ kỹ này y đã đánh chết vô số cường giả cùng cấp bậc. Bá đạo thần quyền, Nạp Lan Phượng gặp Thu Nguyên Hạo công kích đến, đồng dạng hét lớn một tiếng, à không tin thần tí vũ hồn yếu hơn nhiều kim thân vũ hồn. Dầm, dầm bá đạo đối với bá đạo, không gian điên cuồng run rẩy, ở giữa hai nắm đấm màu vàng, nhưng mà có một đạo khí trắng gào thét mà ra, hóa thành một đạo cuồng phong, thổi quét xung quanh. Phá cho ta, trên người Thu Nguyên Hạo quang hoa đại thịnh, lực lượng dâng lên không thể địch nổi. Nạp Lan Phượng hét lớn một tiếng, thân thể bay ra, lui lại hơn mấy chục bước mới có thể đứng vững được, hô hấp dồn dập. Lại nhìn Thu Nguyên Hạo, trên mặt vẫn có ý cười cao ngạo lạnh lùng, hơi thở vững vàng không có nửa điểm dao động. Thiên chi kiêu nữ Nạp Lan Phượng của thành Dương Châu, ở trước mặt Thu Nguyên Hạo lại không chịu nổi một kích. Bá đạo thần quyền cũng không phải đối thủ, thật cường đại. Bá đạo thần quyền lấy công kích cường hãn mà nổi danh, nhưng kim thân vũ hồn của Thu Nguyên Hạo với bất bạt kim thân quyết càng thêm bá đạo, lợi hại vô cùng. Ngươi cũng xứng tự xưng thiên tài, chỉ có ở cái nơi nhỏ bé như thành Dương Châu này đùa giỡn uy phong mà thôi. Thu Nguyên Hạo châm chọc nói, ánh mắt lập tức dừng ở trên người Lâm Thiên cùng Lâm Phong. Đến hai người các ngươi rồi, cùng lên đi, ta không ngại giáo huấn các ngươi một chút. Một lũ gà đất chó kiểng không biết trời cao đất rộng, cho các ngươi lũ phế vật này hiểu được, cái gì mới xứng với thiên tài hai chữ. Cuồng vọng, Thu Nguyên Hạo không phải cuồng bình thường, không coi ai ra gì, nói Tuấn Kiệt thành Dương Châu như phế vật. Nhưng mà một chiêu liền đánh bại Nạp Lan Phượng, Thu Nguyên Hạo xác thực có tư cách cuồng vọng. Đây mới chân chính gọi là thanh niên Tuấn Kiệt, là cường giả chân chính. Đối mắt đám người hữu thần, đối với thực lực Thu Nguyên Hạo khiếp sợ vô cùng, người mà bọn họ ngưỡng mộ cũng không chịu được Thu Nguyên Hạo một kích, đây là vinh diệu bực nào. Cửu Tiêu Đại Lục, võ đạo vi tôn, tất cả mọi người đều tôn trọng cường giả. Vậy còn ngươi, hiện tại cũng không phải tại Dương Châu thành đùa giỡn uy phong à? Lúc này, cuối cùng Lâm Phong cũng phun ra một đạo lời nói làm cho ánh mắt của mọi người bị kiềm hãm. Người này, thật to gan. Thậm chí ngay cả Thu Nguyên Hạo cũng dám nhục. Ánh mắt Thu Nguyên Hạo khác thường, trêu tức nhìn Lâm Phong một cái, nói, nhìn ngươi có chút quyết đoán, đến làm ta tay sai, lần này ta sẽ tha cho ngươi khỏi chết, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó ta. Ta liền phế ngươi xem cái miệng thối của ngươi sẽ thế nào. Há mồm ngậm miệng hai chữ chó săn, ngươi có lẽ có thói quen làm chó săn. Lâm Phong khinh thường cười lạnh, tuy rằng vũ hồn cùng võ kỹ của Thu Nguyên Hạo đều rất cường đại nhưng thực lực vẫn chỉ là linh vũ cảnh tầng 1. Nếu không vừa rồi một quyền kia không chỉ đơn giản đẩy lui Nạp Lan Phượng như vậy. Thu Nguyên Hạo quát lên một tiếng, y ưa thích nói người khác là chó săn nhưng ghét nhất bị người khác gọi y như vậy. Kim thân vô địch, đánh về phía Lâm Phong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 51, sự ngông cuồng của Lâm Phong. Bàn tay màu vàng kia mãnh liệt đánh tới Lâm Phong, mọi người giống như đã thấy Lâm Phong bị tát bay ra ngoài, ngay cả Nạp Lan Phượng cũng không đỡ nổi một chiêu, huống chi là Lâm Phong. Cút đi về, Lâm Phong quát lạnh một tiếng, kiếm ra lóa mắt, kiếm quang chói mắt cùng bàn tay màu vàng kia đụng vào nhau phát ra tiếng keng keng. Kim thân vũ hồn không chỉ làm cho Thu Nguyên Hạo có lực công kích cường đại, đồng thời cũng cho y có lực phòng ngự không gì sánh được, kiếm cũng không cách nào xúc phạm đến oai. Đây chính là điều khiến Thu Nguyên Hạo kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Buồn cười, loại phế vật chó săn như ngươi, ngay cả tư cách thương hại ta cũng không có. Thu Nguyên Hạo chào phúng một tiếng, màu vàng lại lần nữa tăng vọt. Lâm Phong chỉ cảm thấy trên thân kiếm truyền đến lực lượng khổng lồ,